Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi xách chai nhìn một cái. Không có cuộc gọi nhỡ nào cả. Có lẽ hôm nay ông xã của cô hơi bận nên không có thời gian gọi điện thoại về kiểm tra cô đi. Khóe miệng của cô khẽ cong lên, để điện thoại di động vào trong túi xách, đứng dậy tản bộ về nhà. Xế chiều hôm nay em đi đâu vậy hả? Đột nhiên nghe thấy ông xã hỏi như vậy, cả người của Cư Nhiên hơi cứng lại, ngay sau đó lập tức tỉnh táo lại. Anh tuyệt đối không có khả năng biết chiều ngày hôm nay cô đi ra ngoài tản bộ, bởi vì cô đã kiểm tra rất kỹ rồi. Trong khoảng thời gian cô ra ngoài, điện thoại di động và điện thoại bàn ở nhà đều không có cuộc gọi nhỡ nào cả. Như vậy làm sao anh biết được chiều nay cô có ra ngoài chứ? Đấy nhất định là một cái bẫy nha. Không có mà, cả ngày hôm nay em đều ở trong nhà cả, cô trả lời. Em nói dối, bảo vệ nói với anh chiều ngày hôm nay em có đi ra ngoài. Hạ Phi Phạm kéo bà xã ngồi trên đùi mình, ôm cái bụng càng ngày càng lớn của cô. Cái gì chứ? Khương Nhiên nhìn không được mà khẽ kêu một tiếng, ánh mắt không tin được mà nhìn anh chằm chằm. Đừng có mà nói với em, tất cả bảo vệ trong khu chung cư này đều là cơ sở ngầm của anh nha. Điều này chứng tỏ, chiều nay em thật sự đã ra ngoài. Tại sao anh hỏi em không đi ra ngoài hả? Anh giơ tay đánh nhẹ vào mông cô một cái, tỏ vẻ anh đang trừng phạt cô. Trước tiên anh nói thật cho em biết đi, có phải anh nhờ bảo vệ trong khu chung cư làm giám thị ra vào của em không hả? Cô gái ngốc này, em là phạm nhân sao? Giám thị cái gì chứ? Cái mông của cô lại bị anh đánh cho một cái. Nếu như không có, làm sao biết ngày hôm nay em có ra ngoài chứ? Em kiểm tra điện thoại di động và điện thoại bàn ở nhà đều không có một cuộc gọi nhỡ nào cả. Anh cũng không có thể là đột xuất về nhà mà phát hiện em không có ở nhà. Bởi vì nếu anh thật sự về nhà mà lại không thấy em ở nhà, nhất định anh sẽ gọi điện thoại cho em. Cho nên làm sao anh biết chiều nay em có ra ngoài hả? Rất là đơn giản. Lúc về nhà anh gặp một bảo vệ tan ca. Lúc chào hỏi chú ấy, có nói là chiều nay có gặp em, nên anh hỏi thêm một chút nên biết thôi. Chỉ vậy thôi ư? Cô ngạc nhiên hỏi. Ừ, chỉ có vậy thôi. Khương Nhiên há hốc mồm không phản bác được nữa. Có phải là cô rất ngốc hay không chứ? Tôi được rồi, bây giờ anh muốn em nói cho anh biết tại sao em lại nói dối hả? Còn nữa, chiều nay em đã đi đâu? Anh nghiêm mặt, lại bày dáng vẻ sắp lên lớp rồi. Em ra công viên tản bộ. Về phần vì sao nói dối, không phải anh đã biết rất rõ rồi sao? Còn không phải là sợ anh vì chuyện nhỏ này mà cào nhau với em cả đời sao hả? Cô tức giận mà chu nhỏ oán trách. Bà xã à? Ông xã à? Giọng nói của Khương Nhiên không còn nhẫn nại cấp cấp cả trăm lần giọng nói của anh. Bà xã à? Ông xã? Hạ Phi Phạm bỗng nhiên thở dài một cái. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không biết lúc nào mới dứt. Anh quyết định nói vào trọng điểm. Không phải anh chuyện bé xa ra to, mà tình trạng của em khác với những người phụ nữ có khai thác, em có biết không hả? Đa số phụ nữ có thai chỉ nghén có 3 tháng đầu. Em đã có thai 18 tuần rồi, vẫn còn ói đến tường chết đi sống lại. Hơn nữa còn nghi ngờ là thai thôi. Em nói đi, làm sao mà anh không lo lắng, không cẩn thận cho được chứ? Vậy đợi đến lúc em xảy ra chuyện, chúng ta sẽ cùng hối hận không kịp nữa rồi sao? Ông xã à, em nói thật mà. Những lời này anh nói đại khái không dưới 10 lần rồi nha, cho nên anh có thể không cần lặp lại nữa mà. Khương Nhiên thở dài nói. Nhìn đi, đã nói rằng nhất định anh sẽ cào nhau mà. Anh nói như vậy mà còn không có tác dụng đó. Vẫn là em, ra tay trái vào tay phải. Anh nhíu chặt chân mày rồi nghiêm túc nói. Em nào có vào tay trái ra tay phải chứ? Cô cất lời kháng nghị. Nếu không có, tại sao còn làm ra những chuyện khiến anh lo lắng hả? Chỉ là đi ra công viên gần đây tản bộ thôi mà. Rốt cuộc là anh lo lắng cái gì chứ? Rõ ràng là anh chuyện bé xé ra to mà. Cô nhỏ giọng mà quở trách anh. Xem ra, anh thật sự phải sửa lại phòng làm việc của mình ở công ty rồi. Để cho em mỗi ngày cùng anh đến công ty, cùng anh tan tầm thì anh mới có thể yên tâm được. Em đầu hàng, em đầu hàng nha. Cô lập tức nói. Làm như vậy lãng phí tiền là chuyện nhỏ, mất thể diện mới là chuyện lớn. Cô nhất định sẽ bị toàn bộ nhân viên trong công ty cười nhạo đến chết cho mà xem. Đột nhiên cô thật sự hối hận vì mình quá gần gũi với nhân viên trong công ty. Nếu như cô có 1/2, à không, nếu như có 1/3 uy nghiêm của ông xã cô thì cô sẽ không bị các nhân viên cười nhạo rồi. Đúng là ngàn vàng khó mua được sớm biết mà. Lần nào em cũng nói xin đầu hàng, nhưng đâu vẫn vào đấy. Lần này anh sẽ không móc bẫy của em nữa đâu. Anh không chịu thỏa hiệp nói. Ông xã à, cho em một cơ hội nữa đi mà. Chỉ một lần thôi là được rồi. Cô làm nũng. Anh lại lắc đầu cự tuyệt. Ông xã à, đi mà, đi mà. Cô đưa tay ôm cổ của anh dùng sức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net